Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 137, Indigo 5. Buổi tối tuyển thủ thôn, tựa hồ là bởi vì một ít tuyển thủ rời đi mà trở nên hơi yên tĩnh. Lúc này, Nào cũng là một người lẳng lặng nằm ở chính mình giường trên. Trong đầu hồi tưởng cũng là ngày hôm nay ban ngày chính mình đối với Richie nói tới những câu nói. Kia, lập tức cũng là không khỏi sự bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn dáng dấp, hắn còn đúng là càng ngày càng đại vào quán quân thân phận này. Rõ ràng chính mình tuổi cũng là so với Richie không lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng lúc đó chính mình nhưng là như vậy vẻ người lớn thu hoành. Có điều nào mặc dù là nói như vậy, thế nhưng ở trong lòng đối với mình cùng hắn Pokemon định vị cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy là người nhà, nhưng là mình ở gần nhất thời gian đều là không có khỏe mạnh cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt quá. Còn có cái kia hai cái vẫn ở nhà chờ đợi chính mình nữ tử cùng với cái kia đều là quán quân nữ tử. Nào cũng là có mang sâu sắc nhớ nhung. Kanto thí luyện sau khi kết thúc liền trở về một chuyến đi. Khỏe mạnh bồi cùng bọn họ đi. Nào lẩm bẩm, ngẩng đầu lên tầm mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ trăng sáng. Trong lòng cũng là từ từ yên tĩnh lại. Ngày mai sẽ là bán kết thi đấu. Fukuyama cùng Las đối chiến sao? Còn đúng là chờ mong a. Mà vào lúc này Nào trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng là hồi tưởng lại ngày hôm nay chạng vạng đối với ngày mai bán kết thi đấu phân tổ tình. Huống, để chỉ có chút bất ngờ chính là, Las đúng là cùng Fukuyama phân phối ở một tổ, mà đối thủ của hắn nhưng là một cái đường khác người bính. Mà đối với Las cùng Fukuyama đối chiến, Nào tự nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bất kể nói thế nào, hai người này một bên là bạn tốt. Một bên nhưng là sùng kính chính mình người huấn luyện. Nào là hy vọng bọn họ có thể không để lại dư lực đem hết toàn lực chiến đấu. Mà đối với kết quả, Nào tự nhiên cũng là sớm đã có chính mình một ít ý nghĩ. Ngày mai, nhân khí vẫn tăng cao Indigo chủ hội trường. Dòng người cuồn cuộn, liên tiếp âm thanh cũng là giống như là thủy triều vang lên. Mà tại đây chút ồn ào trong thanh âm, ghế khách quý trên Tamaran hội trưởng cùng trên bục bình luận người chủ trì cũng là dồn dập xuất hiện. Ngay lập tức, các vị trọng tài cũng là chuẩn bị sắp xếp. Trận đầu chính là Nào chiến đấu. Thật là có chút kích động a. Trên ghế xem thi đấu, Ash cũng là quay về bên người Brock. Misty nói rằng, mà ở bên cạnh bọn họ, giáo sư Ốc cùng Ash mụ mụ nhưng là đã không gặp. Thay vào đó nhưng là trước ở tứ kết thi đấu bên trong bị Nào đánh bại Richie. Đúng đấy. Hay là quan sát hắn đối chiến mới có thể càng tốt hơn nhìn rõ ràng thực lực của hắn đi. Mà nghe thấy Ash ngôn ngữ, Richie cũng là gật gật đầu. Khẽ mỉm cười. Rất là tán thành nói rằng. Lần này Nào vẫn là gặp sử dụng Bidro sao? Vẫn là nói là Kingdra. Cũng hoặc là cái khác Pokemon. Mà ở bên cạnh họ Brock quan tâm nhưng là Nào gặp sử dụng cái gì Pokemon. Mà ở Brock bên người, Misty nhưng là lộ ra nhàn nhạt kích động nói. Đương nhiên là Kingdra a. Được rồi, bán kết thi đấu trận đầu. Đối chiến hai bên đã đang đối chiến sân bãi trên vào chỗ. Mà ngay ở Ash đoàn người thảo luận thời điểm, ở trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh cũng là có chút kích động vang lên. Nói rằng, ở tay trái của ta một bên chính là đến từ thành phố Raven Nào tuyển thủ. Nào tuyển thủ lúc trước đối chiến bên trong đều là lấy một loại thực lực tuyệt đối nghiền ép đối. Thủ của hắn, không biết lần này đối chiến Nào có thể không kéo dài trước biểu hiện. Như vậy ở tay phải của ta một bên nhưng là đến từ thành phố Viridian dây tuyển thủ. Dây tuyển thủ lúc trước đối chiến bên trong cũng là biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì dây tuyển thủ chính là lần trước Indigo đại hội quán quân nguyên nhân đi. Một bên là lần này đại sẽ xuất hiện thần kỳ ngựa ô. Một bên nhưng là lần trước Indigo đại hội quán quân người đoạt được. Như vậy lần này bán kết thi đấu người thắng đem sẽ là ai chứ? Ào ào giáo, đang chủ trì người âm thanh hạ xuống sau khi toàn trường khán giả tiếng hoan hô cũng là vang lên. Trên thực tế, những này tiếng hoan hô phần lớn đều là dành cho vị kia lần trước Indigo đại hội quán quân người đoạt được giây. Dù sao nào mặc dù là biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực, thế nhưng giây đã từng là Indigo đại hội quán quân sự thực nhưng cũng là không cách nào che lấp. Mà này so sánh với nào này có chút hư vô biểu hiện nhưng là càng làm cho khán giả tín phục. Ồ, nhìn dáng dấp vẫn không tính là một người đi đường giáp. Chấm ngoặc kép, mà giữa trời khi nghe thấy người chủ trì âm thanh sau khi cũng là có chút thú vị nhíu mày một cái. Hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp lần này đối chiến cũng coi như là khá là thú vị. Chỉ ít hắn những người vẫn không có ra chạm người nhà môn phỏng chừng cũng có thể nhanh chóng xuất chiến, tổng cộng là 6 con Pokemon. Như vậy ta còn có Espeon, Snorlax 2 con Pokemon chưa hề đi ra chiến đấu quá. Như vậy liền chia làm trên dưới 2 cái một hiệp được rồi. Chấm ngoặc kép, lúc này, nào cũng là ở trong lòng âm thầm tính toán. Dù sao hắn nhất định là muốn cho hắn hết thảy người nhà đều chiến đấu. Mà hiện tại có vẻ như này một hồi đối thủ cũng không tính là rất yếu. Vì lẽ đó ý nghĩ này ngược lại cũng đúng là rất có cơ hội thực hiện dáng vẻ. Mặc dù ngươi là ngựa ô, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi Indigo đại hội con đường cũng chỉ tới đó kết thúc. Mà vị kia dài đến có chút tiểu anh tuấn tên là dây thanh niên cũng là căn bản là không sẽ nghĩ tới nào lúc này cực kỳ bất lương ý nghĩ. Làm lần trước Indigo đại hội quán quân, hắn tự nhiên là có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn cũng sẽ không cho phép một cái gọi là ngựa ô ở tầm mắt của chính mình bên trong thật giống như một cái thằng hề bình thường nhảy nhót, tẻ nhạt. Nào tự nhiên là nghe thấy cái kia dây khiêu khích lời nói, chợt cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi phun ra 2 chữ, mà tầm mắt của hắn cũng là căn bản cũng không có ở cái kia dây thanh niên trên người dừng lại. Nửa phần, như vậy hiện tại, Indigo đại hội trận đầu bán kết thi đấu cũng là chính thức bắt đầu. Đối chiến hai bên phân biệt là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ cùng đến từ thành phố Viridian. Dây tuyển thủ, có thể sử dụng Pokemon số lượng vì là 6 con. Làm một phương Pokemon có 3 con mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, thì đấu chính là gặp tiến vào một hiệp thời gian nghỉ ngơi. Mà khi một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, như vậy còn lại cái kia tuyển thủ chính là thắng được lần này thi đấu thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp. Mà nhưng vào lúc này, trọng tài cái kia mang theo âm thanh uy nghiêm cũng là tuyên án vang lên. Lại dám không nhìn ta, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Lên đi, ta chiến tướng, Rapidas. Dây nhìn thấy đối không với chính hắn không nhìn, chợt cũng là có chút tức giận thầm mắng. Mà ở hắn ở bề ngoài, hắn cũng là hướng về nao lớn tiếng hô. Hào quang màu xanh lam ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi cũng là rơi vào đối với chiến trường. Chính là trên, sau một khắc ánh sáng cấp tốc tản đi. Mà Rapidas cái kia mạnh mẽ hùng tuấn bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Rapidas sao? Như vậy trước hết ngươi lên đi, liền quyết định là ngươi. Snorlax nhìn Rapidas cái kia đầy dẫy nóng rực ngọn lửa thân thể ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên, nào cũng là chậm rãi cầm trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam ở nao âm thanh hạ xuống sau khi cũng là rơi vào Rapidas cách đó không xa. Mà theo ánh sáng từ từ tản đi, mọi người ở đây tầm mắt cũng là từ từ có vẻ hơi dại ra lên. Được, thật lớn Snorlax a. Trên ghế xem thi đấu, As đoàn người nhìn lúc này xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên đạo kia cực kỳ bóng người khổng lồ cũng là thật lâu không thể bình phục tâm tình của bọn họ. Lúc này, liền ngay cả là Brock cũng là có chút trợn mắt ngoác mồm nói rằng. Như vậy cũng thì càng thêm không cần phải nói As, Misty, Richie ba người, thật lớn Snorlax. Nào tuyển thủ ở lần này đối chiến bên trong phái ra Pokemon là Snorlax. Thế nhưng này con Snorlax hình thể thực sự là lớn quá rồi đó. Trên bục bình luận. Người chủ trì kia tự nhiên cũng là bị Now Snorlax cái kia cực kỳ khổng lồ cơ bản hình kinh hãi. Thất thanh hô, chỉ ít là bình thường Snorlax thể trọng gấp 3. Mà này con Snorlax thực lực dĩ nhiên cũng là như thế đáng sợ. Cái này Anova quán quân vận khí cũng quá tốt rồi đi. Loại này có thể nói là cực phẩm Snorlax đến cùng là bị hắn từ nơi nào thu phục đến. Mà ở ghế khách quý trên, xem quen rồi sóng to gió lớn Tamaran hội trưởng cũng là hé mắt. Sắc mặt đúng là không có thay đổi lẩm bẩm nói. Thật lớn, mà đang đối chiến sân bãi trên. Cái kia tên là dây người huấn luyện lúc này cũng là hiển nhiên bị Now Snorlax khổng lồ hình thể chấn động đến, có điều rất nhanh. Cái này tên là dây chuẩn thiên vương cấp bậc người huấn luyện cũng là điều chỉnh trở về. Lập tức cũng là quay về Now thản nhiên nói. Đang đối chiến bên trong quyết phân thắng thua chính là thực lực của bản thân. Có thể cũng không phải là hình thể loại này không quan hệ nhân tố a. Ồ, thật không? Nào nhíu mày một cái. Cũng là phát hiện cái này lần trước Indigo đại hội quán quân tựa hồ cũng là có chút đến lý không? Tha người, thậm chí là ỷ thế hiếp người cảm giác. Làm ba, bốn dưới cũng là phù phù khóe miệng. Hướng về dây thản nhiên nói. Như vậy, xin mời ngươi nhìn một chút Snorlax là làm sao dùng hình thể đến quyết phân thắng thua đi. Không biết trời cao đất rộng. Đúng là không biết mùi vị. Rapidash, lên đi, sử dụng flame sát, nghe thấy nào âm thanh, dây cũng là lạnh lùng hồi đáp, ngay lập tức, hắn cũng là quay về hắn Rapidash lớn tiếng truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Hống hống, Rapidash khi nghe thấy dây chỉ lệnh sau khi, cũng là thiêu đốt thân thể cùng bốn vó trên ngọn lửa rừng rực hướng về Snorlax cấp tốc vọt tới. Đối với Rapidash mà nói. Tựa hồ cũng là không có đem Snorlax thân thể cao lớn để ở trong mắt dáng vẻ. Snorlax, sử dụng Rollout, mà nào nhưng là nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Nếu cái kia dây yêu thích va chạm, như vậy tại sao mình không thành toàn hắn đây? Ngược lại cái này cũng là hắn Snorlax cực kỳ am hiểu a. Mà Snorlax khi nghe thấy nào âm thanh sau khi cũng là ở hàm hậu nở nụ cười sau khi trong nháy mắt. Đem thân thể của hắn biến thành viên cầu, đồng thời hướng về Rapidash trong nháy mắt phóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.